Thập niên 70 vợ cũ pháo hôi của nhà giàu số 1. Chương 32, 32, gặp trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giác quan thứ 6 của cô luôn nhạy bén. Hiện tại cô chỉ có một mình với tiền cùng phiếu trong túi nên rất dễ trở thành mục tiêu của bọn trộm để tránh bị thương. Cô không nhìn theo ánh mắt đấy mà đi vài bước vào đám đông. Ngay sau đó cô cảm thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Nếu không tập trung lắng nghe thì những âm thanh ấy sẽ bị che lấp bởi tiếng người ồn ào. Tiếng bước chân từ phía sau rồi vòng sang bên phải. Tên trộm muốn giả vờ đi ngang qua rồi lén lút rút tiền và phiếu trong túi vải. Hắn vừa tới gần, còn chưa kịp chạm vào túi vải. Cô gái đã nhanh chóng lùi lại hai bước, đôi mắt hạnh nhân trong trèo toát lên vẻ sắc bén và cảnh giác. Tên trộm cảm thấy hơi chột dạ, nhưng lúc này có rất nhiều người đang bận giành giật hàng hóa nên không để ý bọn họ. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì khó mà có lần thứ hai nữa. Thế là hắn ta hạ quyết tâm, bước nhanh về phía trước. Hiển nhiên là hắn đã nhắm vào cô gái trẻ tuổi trông hệt như dê béo đứng chờ ở đây không chịu buông rồi. Triệu Giai Lệ cũng hiểu ý đồ của hắn, ánh mắt hơi lạnh lùng. Nếu đã cho cơ hội mà hắn không biết trân trọng thì cũng đừng trách cô tàn nhẫn. Cô lùi thêm một bước, giả vờ yếu đuối, nhưng lại đang ngấm ngầm tụ lực dưới chân. Nhân lúc đối phương không chú ý, cô bất ngờ đá mạnh vào cái chân thứ ba. Ây ây ây ây ây ây, người đàn ông che chỗ không thể nói nên lời, phát ra một tiếng hét đau đớn. Cơ thể hắn ta càng cuộn lại, những đường gân trên trán nổi lên, có thể thấy hắn ta đã phải chịu một đòn chí mạng nghiêm trọng đến mức nào. Không chờ hắn ta hồi phục từ cơn đau, Triệu Gia Lệ vừa lùi vừa hô to. Mọi người mau tới bắt trộm, cùng nhau bảo vệ tài sản của người dân. Bây giờ tên trộm đang trà trộn vào đám đông, mọi người mau bắt lấy hắn đi. Xem tiền và phiếu của mình có bị thiếu không? Đám người đang điên cuồng cướp hàng hóa vội vàng dừng lại khi nghe thấy có trộm, sợ bị cướp mất tiền nên rất tích cực truy bắt trộm. Tên trộm thấy mình bị bại lộ, lại còn cảm thấy có thể đã bị đá hỏng bảo bối nối dõi tông đường, nên trong cơn tức giận đã rút dao ra lao về phía Triệu Gia Lệ. Người xung quanh thấy tên trộm cầm dao, vẻ mặt hung dữ. Không ai dám xông ra giúp đỡ. Triệu Gia Lệ cũng không ngờ tên trộm lại mang theo dao, cô lập tức hoảng sợ luống cuống. Bóng dáng tên trộm và tên bạn cùng lớp Bi, Ến Thái dần dần chồng lên nhau, thân thể cô không kìm được run lẩy bẩy, hai chân vì sợ hãi cực độ mà mềm nhũn, nhất thời quên cả chạy trốn. Cách chương.